Anh đã sớm biết, góc chuyện audio.com, vậy tại sao không vạch trần cô, còn muốn giúp cô trừng trị nhà họ Bạch? Như nhìn rõ nghi vấn của cô, khóe miệng Thẩm Mục Phạm khinh miệt mà nhếch lên, đáy mắt vẫn lạnh lẽo dữ dằn. Bởi vì anh đang đợi em nói thật, cách chương.